Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15. Liên quan tới long tộc truyền thừa, Đường Binh bây giờ nhớ hoặc giả nói là thức tỉnh không hề nhiều. Ở hai con rồng tàn hồn dưới sự giúp đỡ, Đường Binh nguyên tắc biết long tộc trưởng thành trải qua và chiến đấu phương pháp. Hắn nắm giữ chỉ là nhất thứ căn bản mà thôi. Ví dụ như bị mạng hắn tên là Long Hồn Quyết, công pháp cơ bản. Cái này công pháp cơ bản chính là thông qua ăn cơm ngủ tu luyện thân thể. Long tộc mạnh mẽ ở chỗ siêu cấp cường hãn thân xác, ở chỗ đối với các loại quy tắc ở phía trước bầu trời thân cận và nắm giữ. Ở chỗ đối với các loại nguyên tố thân cận và điều khiển. Ở chỗ bản thân thiên biến vạn hóa pháp thuật và thần thông. Đường Binh nắm giữ long tộc truyền thừa, chỉ là ấu long cần phải nắm giữ mà thôi. Ấu long thời kỳ long tộc biết làm gì đâu, trừ nô đùa đùa giỡn, chính là ăn cơm ngủ. Cho nên bây giờ Long Hồn Quyết chỉ là tu luyện khí huyết, mạnh mẽ ngũ tạng lục phủ và bắp thịt xương cốt bì mô, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cường độ thân thể mà thôi. Còn như pháp thuật sử dụng phương diện, Đường Binh vậy nắm giữ vài cái pháp thuật nho nhỏ, so như rồng lửa quả cầu lửa thuật, nướng thuật, băng long binh đánh thuật, đóng băng thuật, chờ một chút, dĩ nhiên, còn có thân xác tăng cường một ít pháp thuật, ví dụ như long trảo, long nha, vảy rồng, cùng với đối ứng tại thân thể biến hình thuật đợi một chút ở tinh thần lực trong tu luyện. Truyền thừa bên trong chỉ có oai rồng cái này một cái công pháp. Đường Binh rất nhanh liền từ truyền thừa chỉ nhớ bên trong lấy được những thứ này pháp thuật và công pháp. Nhưng nếu là suy nghĩ thuần thục nắm giữ những kiến thức này, vẫn là cần luyện tập mới được. Nếu như Đường Binh lúc này có một cái hoàn cảnh an toàn, còn có vô tận tràn đầy linh khí và năng lượng thức ăn, hắn ít có thể ăn rồi ngủ rồi ăn, nhín thời giờ luyện một chút pháp thuật, thẳng đến tự thân mạnh mẽ tới trình độ nhất định nói sau. Đáng tiếc hắn không có điều kiện này làm được cái này một ít. Hắn chỉ có thể mỗi ngày thông qua đào cạm bẫy đi săn hoặc là truy đuổi con mồi đi săn tới lấy được thức ăn, dĩ nhiên. Trừ những thứ này ra, cơ bản công pháp ra, Đường Binh còn nắm giữ một ít mình trước kia căn bản là không cách nào tưởng tượng kiến thức. Những thứ này đều là không phù hợp trên trái đất khoa học. Ví dụ như nơi này động vật phân loại liền phân là dã thú, yêu thú, linh thú, man thú, hoang thú. Đợi một chút, cái này đợi một chút là bởi vì là phía sau bị che giấu. Không cần hắn hiện đang nắm giữ kiến thức, những thứ này thú vật, dã thú khắp nơi đều là không có vấn đề huyết mạch cấp bậc. Linh thú là thuộc về trời xanh mở linh trí thú vật, có huyết mạch tương đối cao cấp, tu đến cuối cùng thuộc về tiên thú, thậm chí có thể thành tựu tiên nhân. Yêu thú chính là mở huyết mạch thiên phú, có thể tu luyện lên cấp dã thú, bọn chúng huyết mạch hỗn tạp, có thể phóng thích thiên phú pháp thuật thần thông, nhưng là bọn họ rất khó mở linh trí, ước chừng bằng vào bản năng tu luyện, cả đời vô tri vô giác, bị hạn chế bởi huyết mạch cấp bậc, rất khó tu luyện thành tiên thú cấp một tồn tại. Dĩ nhiên, một khi yêu thú mở ra linh trí, cũng sẽ không lại là yêu thú, man thú thuộc về đặc thù huyết mạch truyền thừa, bọn họ chỉ tu luyện thân xác, không biết thi thả pháp thuật. Trên lý thuyết bọn chúng thân xác là vô hạn sinh trường. Còn như hoang thú, chính là đối ứng tại tiên thú tồn tại, bọn họ vẫn là không có linh trí, chỉ có cường hãn thân xác và pháp thuật bản năng. Hơn nữa những thứ này thú vật, trừ thông thường dã thú ra, còn căn cứ huyết mạch truyền thừa đợi một chút phân ra không thiếu cấp bậc đi ra. Ví dụ như phổ huyết yêu thú, thuần huyết yêu thú, vương huyết yêu thú, tổ huyết yêu thú, đế huyết yêu thú, huyết mạch cấp bậc càng cao, tương lai thành lại càng lớn. Trên thực tế, Long tộc có thể thuộc về linh thú cái này một loại, mà sói sao thì thuộc về yêu thú. Dĩ nhiên, những kiến thức này đối với bây giờ Đường Binh mà nói vẫn là quá mức xa vời. Hắn bây giờ có thể gặp phải, trừ thông thường dã thú, cũng chỉ một ít cấp thấp huyết mạch yêu thú, trừ thú vật kiến thức. Đường Binh còn biết liền bây giờ không khí bên trong liền có các loại các dạng thiên địa linh khí. Những thứ này là cái này dị giới tu luyện cơ sở. Còn có những thứ khác kiến thức, ví dụ như một ít kỳ kỳ quái quái thực vật và quáng vật có các loại kỳ kỳ quái quái tác dụng. Cầm những thực vật này quáng vật tổ hợp vào nhau lại có thể tạo được một loại khác tác dụng. Đường Binh rất là hoài nghi đây chính là thuật luyện kim hoặc là thuật chế thuốc, thuật luyện đan, thuật luyện khí cơ sở. Dĩ nhiên, một ít đối với long tộc trưởng thành cực kỳ trọng yếu kiến thức, Đường Binh vậy truyền thừa một ít, ví dụ như phát triển như thế nào quyến thuộc, như thế nào khống chế những sinh vật khác, như thế nào biến hóa đợi một chút. Bây giờ Đường Binh biết long tộc huyết mạch có trời cao chiếu cố. Một ít đối với những sinh vật khác là kịch độc đồ. Đối với long tộc hết lần này tới lần khác là thuốc bổ. Trên cái thế giới này, không có một con rồng là bị độc chết. Chỉ có bị năng lượng to lớn chống đỡ chết. Đối với long tộc mà nói, tất cả độc tố căn bản cũng sẽ biến thành long tộc trưởng thành tự thân năng lượng. Cái này thì lợi hại, thời gian lại đi qua nửa tháng thời gian, Đường Binh vẫn là mỗi ngày săn thú hoặc là thu thập thực vật tới lấy được năng lượng thức ăn. Sau đó, chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn tu luyện. Bây giờ Đường Binh thân thể đã so mới vừa lúc tới thật tốt hơn nhiều. Đầu tiên, hắn thân cao tăng đến 1m9, trọng lượng vậy gia tăng đến 300 kg. Tương đương với trên trái đất 100 kg sức nặng. Trọng lượng tăng lên, hắn xương cốt mật độ và lực lượng vậy theo tu luyện mà tăng cường. Một con 200 kg heo rừng, Đường Binh bây giờ có thể một cái tay nhắc tới. Cái này thì rất lợi hại. Tinh tử, tới đây, Đường Binh hướng về phía xa xa đang cùng thỏ chết bầm chơi đùa tinh tử vẫy vẫy tay. Chù u, tinh tử vui vẻ chạy tới. Tinh tử, làm ta chiến sủng như thế nào? Đường Binh cầm tinh tử ôm, hướng về phía ánh mắt của nó hỏi. Chù u, tinh tử chỉ là dùng mắt to ngây thơ nhìn Đường Binh. Không chút nào kháng cự ý nghĩa. Ừ, đừng động à. Đường Binh hướng về phía một mặt ngốc manh tinh tử nói. Tinh tử thành thật lưu lại ở trên bàn. Dùng manh manh lớn mắt thấy Đường Binh động tác. Trên thực tế, tinh tử trừ từ nhỏ bồi dưỡng đối với Đường Binh quyến luyến, còn có một loại phát ra từ bản năng sợ hãi tâm trạng. Đây chính là Đường Binh tu luyện long tộc quay rồng mang tới hiệu quả. Đường Binh nhìn tinh tử trung thực không nhúc nhích, liền lấy ra một cái chiến thuật đao. Ở ngón tay mình phía trên tìm một đạo vết thương. Thừa dịp máu tươi chảy ra công phu, Đường Binh dùng ngón tay ở tinh tử trên ót mặt dùng máu tươi bắt đầu khắc vẽ bùa văn. Một bên khắc họa, còn một bên ở trong miệng nhắc tới một ít thần chú. Theo Đường Binh động tác, giữa trời đất tựa hồ có cảm ứng. Nhiều thiên địa linh khí bắt đầu hướng Đường Binh khắc họa được phù văn phía trên hội tụ tới đây. Được, theo Đường Binh một tiếng kêu giỏi. Một cái kỳ dị phù văn ở tinh tử trên ót mặt trần hiện ra. Phù văn lóe màu máu ánh sáng. Quỷ dị bên trong mang thần thánh ý nghĩa. Tinh tử, phóng thích linh hồn. Đường Binh một tiếng quát to. Theo Đường Binh hò hét, tinh tử bản năng buông ra lòng phòng. Rồi sau đó, một cái hư ảo tinh tử xuất hiện ở phù văn phía trên. Xoát. Đường Binh hất ra một giọt máu tươi, rơi vào tinh tử hư ảnh phía trên. Trở về, Đường Binh bấm ngón tay huy động, phù văn mang tinh tử hư ảnh quay trở về tinh tử đầu bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.